Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318: Súng vang lên. Chương 35: Súng vang lên. Tho đã nhìn ra nhà ngang bên trong bọn này sắp bị thế nhân quên lãng thần. Mình cũng không biết vợ hắn hạ lạc, mà hắn đại danh đỉnh đỉnh Odin chi tử, Lôi đình cùng lực lượng chi thần, thế mà kém chút liền bị bọn này không có ý nghĩa tạp ngư nhân vật chỗ lừa qua, trở thành bọn hắn đao trong tay. Nghĩ tới đây, Tho không thể kìm được lửa giận trong lòng, lập tức giơ lên trong tay Mjolnir. Màu đen mây đen trong khoảnh khắc biến bao phủ dòng dã một lối đi. Có mấy cái thấy tình thế không ổn ra hỏa muốn chạy trốn, nhưng mà quay người không chạy ra mấy bước, chỉ thấy trên bầu trời đánh xuống mấy đạo to cỡ miệng chén tử sắc thiểm điện, trực tiếp bổ vào trên người của bọn hắn. Cho dù bọn hắn thời điểm cực thịnh, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đỡ nổi loại này kinh khủng công kích, chớ đừng nói chi là hiện tại. Bị thiểm điện bổ chúng, mấy người phát ra một tiếng hét thảm, về sau liền một đầu mới ngã trên mặt đất, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh. Mà tiệm bánh nướng ông chủ thấy thế thần sắc cũng là đại biến. Bất quá hắn dù sao cũng là đám người này thủ lĩnh, giờ phút này cũng không có giống những người khác đồng dạng lui lại chạy trốn, mà là nhắm mắt nói: ngươi không thu tay lại cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa vặn ta cũng nghĩ lĩnh giáo một chút thủ đoạn của các ngươi. Tho cười lạnh, nói xong cũng ném ra trong tay chùy. Thanh này người lùn chế tạo thần khí vừa mới rời đi Tho bàn tay, liền từ không trung dẫn hạ một đạo thiểm điện, đưa nó bao bao ở trong đó. Dòng điện tại đầu búa trên bốn phía du tẩu, giống như giao long, những nơi đi qua không gây một người có thể ngăn cản. Bị cái này truy nhắm chuẩn người, đầu tiên là bị phía trên thiểm điện đánh trúng, toàn thân tê liệt, không cách nào hành động. Tiếp theo chỉ có thể trơ mắt nhìn Mjolnir tại trước mắt của mình không ngừng phóng đại. Chờ cái này chùy trong đám người bay một vòng, một lần nữa trở lại Tho trong tay, lại là đã biến thành huyết hồng sắc. Chùy thui trên còn dính lấy không biết ai óc. Tiệm bánh nướng ông chủ bởi vì phản ứng nhanh nhất, may mắn tránh thoát cái này lôi đình một kích. Nhưng là hắn đứng địa phương vốn chính là Tho trọng điểm chiếu cố khu vực. Ngoại trừ hắn bên ngoài, bên cạnh mấy cái người cũng đờ ã xê, hết oan xê hết uống. Tiệm bánh nướng ông chủ biết không thể chờ đợi thêm nữa, thế là hắn gọn gàng mà linh hoạt cắn nát ngón tay của mình. Ngón tay giữa nhọn máu tươi sờ tại bộ ngực của mình cùng trên mặt, tạo thành một chuỗi quỷ dị vô phù, lại sau đó tản ra tóc, cả người bắt đầu huơi tay múa chân. Tho thấy thế chỉ là cười khẩy, lấy ngươi bây giờ thần lực cũng nghĩ nguyền rủa ta. Nói xong hắn thậm chí đều không dùng con mắt lại nhìn một chút tiệm bánh nướng ông chủ, mà là tiếp tục khống chế thiểm điện cùng truy sát những cái kia chạy tứ tán ra hỏa. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là dự định đem nơi đây những này bị người quên lãng thần minh một tên cũng không để lại đều một mẻ hốt gọn. Nhưng là sau một khắc, Tho đã thấy trước đó một mực tại một bên đánh xì dầu sét bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, về sau hai mắt lật một cái, thẳng tắp ngã về phía sau. Tho vẫn còn đang suy tư hỗn đản này lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau một khắc bụng của mình cũng truyền tới đau đớn một hồi. Động tác trên tay không khỏi vì đó mà ngừng lại, thậm chí kém chút không thể tiếp được bay trở về Mjolnir. Mồ hôi thuận trán của hắn rì rào rơi xuống. Bánh nướng có vấn đề. Không sai, tiệm bánh nướng ông chủ hào phóng thừa nhận nói. Bằng vào ta hiện tại thần lực, đơn thuần nguyền rủa đương nhiên không đối phó được ngươi. Nhưng là các ngươi ăn ta cho lúc trước các ngươi bánh nướng, đã sớm chúng ta lợi hại nhất huyết chú. Ta bây giờ tại làm chỉ là kích hoạt nó mà thôi. Dừng một chút hắn rồi nói tiếp. Mặc dù ngươi giết chúng ta không ít người, nhưng nếu như ngươi nguyện ý làm xong trước đó không có thể làm xong sự tình, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi tiếp tục đi tìm thê tử của ngươi. Tiệm bánh nướng ông chủ đang nói ra lời nói này thời điểm, cũng không có đình chỉ cái kia quái dị vũ đạo, mà ngắn ngủi trong chốc lát tho bụng cũng so trước đó nở ra trọn vẹn gấp đôi. Tựa như là có đồ vật gì ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, sắp phá vỡ hắn cái bụng. Chớ do dự, chậm thêm một đoạn thời gian, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiệm bánh nướng ông chủ thúc giục nói, tho huyệt thái dương cuồng loạn không ngừng. Trong tay Mionia càng ngày càng nặng, nhưng mà trong mắt của hắn sát ý lại ngược lại càng ngày càng mạnh. Các ngươi bọn gia hỏa này căn bản không biết chọc giận ta là hậu quả gì đúng không? Tiệm bánh nướng ông chủ bị cặp mắt kia chừng một cái, thế mà không tự chủ rời đi ánh mắt. Hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hiện tại đã trưởng không lấy tình thế, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng lúc càng lớn. Thế là hắn cũng chỉ có thể đem cái kia quỷ dị vũ đạo nhảy càng gấp hơn, thậm chí không tiếc lại tại bộ ngực của mình cùng trên cánh tay nhiều vẽ mấy đao. Kết quả sau một khắc hắn liền thấy trước đó bị đau đớn kích thích không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, tho lại giơ lên trong tay chùy, cùng lúc đó còn ngửa đầu há to miệng. Tại tiệm bánh nướng ông chủ ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo tráng kiện khó có thể tưởng tượng thiểm điện từ không trung đánh xuống, dọc theo Mionia một đường hướng phía dưới bao phủ tho thân thể, mà một phần trong đó thiểm điện thế mà thuận tho miệng một đường tuôn hướng hắn dạ dày. Tho bụng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Bất quá ngay tại tiệm bánh nướng ông chủ trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng thời điểm, bên tai lại truyền đến một tiếng súng vang. Ngay sau đó hắn chỉ thấy tho thân thể lung lay, kia đạo cự đại thiểm điện cũng biến mất theo không thấy. Một cây số bên ngoài trên đại lầu, nam nhân bỗng nhiên buông xuống trong tay kính viễn vọng, nhíu mày nói, là ai, không đợi mệnh lệnh của ta liền mạo muội nổ súng. Tần số truyền tin bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lại là không ai nguyện ý vì chuyện này phụ trách. Ngay tại khuôn mặt nam nhân sắc càng ngày càng âm trầm, liền muốn phát tác thời điểm, bên cạnh hắn cái kia nữ tính đồng bạn lại là đột nhiên mở miệng nói, không là người của chúng ta nổ súng, kia lại là. Nam nhân câu này nói được nửa câu lại là bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy một đạo thiểm điện đột nhiên bổ tiến bọn hắn sát vách trong đại lâu. Mà yên lặng một lát sau, tiếng súng liền lần nữa lại vang lên, mà lại lần này trở nên càng thêm mãnh liệt, lít nha lít nhít đạn bay về phía tho, đem hắn chung quanh đường đi đều phong kín. Nhưng tho không hổ là tho, Bắc Âu thần hệ bên trong cường đại nhất thần minh, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Hắn xuất hiện trước mặt một đạo lưới điện, thế mà đem bay về phía hắn những viên đạn kia tất cả đều bám vào lưới điện bên trên. Nhưng mà chẳng kịp chờ tho thở một hơi, chỉ thấy hắn tay trái bên cạnh một tòa văn phòng bên trong cũng đột nhiên tiếng súng đại tác. Chỉ nhìn hỏa lực, trong đó liền phảng phất ẩn giấu đi mười mấy tên tay súng. Nam nhân thấy thế cũng có chút choáng, ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có cái gì thế lực cũng dự định đối tho động thủ sao? Mà bên cạnh hắn nữ tính đồng bạn trên mặt đồng dạng mang theo vẻ không hiểu. Bất quá ngay sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc khẽ động, không phải cái gì thế lực, là hắn tới, ai, súng ống chi thần, nữ nhân nhanh chóng nói, tân thần bên kia một mực tại tìm kiếm tho hạ lạc, xem bộ dáng là người tới của bọn hắn. Hết chương.